Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thế mà giờ đây đột nhiên lại nhìn thấy nó giữa lúc đêm khuya vắng này. Những chi tiết liên quan tới câu chuyện lưu truyền dân gian kia bỗng hiện về từng ly từng tí, khiến tôi không khỏi nổi da gà. Tuy nhiên nỗi sợ hãi đó chỉ thoáng sượt qua, tôi nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh của mình. Tôi chưa từng trông thấy tấm tần hoài đăng ảnh thanh kỳ bảo. Chỉ có điều kiểu dáng của nó hẳn sâu vào trí não, vì câu chuyện được ông nội kể đi kể lại không biết bao nhiêu lần, thế nên muốn quên cũng khó. Lai lịch cái tên Tần Hoài đăng ảnh thanh kỳ bào xuất phát từ địa điểm, cảnh trí thời gian lúc đó. Chuyện kể rằng có tiểu thư con nhà giàu vì không lấy được người mình yêu, cuối cùng nhảy xuống sông Tần Hoài tự vẫn giữa đêm khuya. Tấm áo sườn xám này chính là tấm áo nàng mặc lúc tự tận. Khi đó hai bên bờ sông Tần Hoài ánh đèn loang loáng, đuốc trên các thuyền cá lập lòe, tiếng người huyên náo, không ngăn được bi kịch đó xảy ra. Còn chữ Thanh tức là triều đại nhà Thanh, thực ra khi ấy là đời đầu, thời kỳ dân quốc. Chỉ có điều một nhóm học giả tuổi cao, nhất là người Mãn, vì tiếc nhớ triều đại nhà Thanh nên để tóc đuôi sam dài sau gáy. Nỗi lòng luyến tiếc đó còn được thể hiện trên trang phục, vậy nên người ta mới miễn cưỡng cho thêm cả một chữ Thanh và tên gọi của tấm áo này. Cũng từ đây tên gọi của Tần Hoài đăng ảnh thanh kỳ bào ra đời. Thực ra khi đó chiếc áo sườn xám này cũng chẳng có gì đặc biệt. Tuy nhiên sau khi nhà đó chôn cất vị tiểu thư ấy xong, vẫn giữ lại tấm áo có viên ngọc trai ở khuy cổ. Hoặc vì thời đó ngọc trai được coi là có giá, hoặc vì nhà họ thương con quá nên lưu lại làm kỷ niệm. Vì hai chị em khi còn sống vẫn thân thiết với nhau nên chiếc áo được cho người em gái của nàng ấy. 3 năm sau, người em gái đi lấy chồng, song không ai để ý đến một điều rằng ngày cưới lại chính là ngày 3 năm trước đáng nhẽ ra nàng ấy cũng xuất giá. Hôm đó khi người em gái mặc lễ phụ cô dâu bước xuống khỏi kiệu hoa, bỗng một con ngựa điên từ đâu chạy tới dẫm chết ngay tại chỗ. Đám người đưa dâu trở nên hỗn loạn, con ngựa điên đá bay cả chiếc dương đựng của hồi môn. Tiếng gió nghe nước nở thổi tung cả tơ gấm lụa là bên trong. Trong cái đám hỗn độn đầy màu sắc ấy nổi bật lên một màu xanh sẫm, gió thổi mạnh hơn, tấm áo màu xanh sẫm bay bổng lên, rơi xuống ngay cạnh thi thể cô dâu. Chính là tấm áo sừng xám được giữ lại từ 3 năm trước. Người nào đã để tấm áo vào trong dương đựng của hồi môn, điều này không ai rõ. Một thầy bói mù trên phố nói chiếc áo ấy là vật mang điểm dữ, vì oán khí của người chị gái còn quá mạnh. Lại thêm việc hỉ của người em gái nên càng đậm sâu thêm, không được để lại trên trần thế nữa. Thế nên trong ngày chôn cất người em gái, chiếc áo được chôn theo. Vốn chỉ là một chiếc áo bình thường, nhưng vì liên quan đến hai câu chuyện ly kỳ, càng lan truyền nó càng được thêm thắt những chi tiết huyễn hoặc, ví dụ như được làm tinh xảo hiếm thấy trên đời, chất vải vô cùng sang trọng, từng hoa văn chìm đều là các sợi chỉ bằng vàng. Chừng 10 năm sau, chiếc áo này bị bọn trộm mộ đào lên rồi được một nhà buôn giàu có sưu tầm. Người con gái duy nhất của ông ta cũng chết một cách lạ lùng trong ngày cưới. Sau này chiếc áo tiếp tục chuyển sang tay người khác. Hễ trong nhà có con gái thì đều chết khi còn rất trẻ. Bởi vậy nó trở thành một vật mang điểm dữ. Trong giới làm kỳ bào không ai là không biết. Thế nhưng vẫn có những người hiếu kỳ chỉ muốn được nhìn thấy nó một lần. Liên quan đến truyền thuyết về chiếc áo cũng có rất nhiều phiên bản khác nhau. Có người nói vì oán hận gia đình ngăn cản không cho kết hôn với người mình yêu, nên tiểu thư đó đố kỵ với tất cả những người yêu nhau, từ đó mới không ngừng xảy ra bi kịch tương tự. Cũng có người kể nỗi oán hận đó chính là oán hận người em gái, vì người mà cô em được gả cho chính là người mà cô chị đã yêu thương, thế nên xảy ra bi kịch trong chính ngày cưới. Đương nhiên là câu chuyện không chỉ có 2 phiên bản, chỉ là chúng nghe có vẻ dễ tiếp nhận hơn những cái kia thôi. Tôi thì vẫn tin vào câu chuyện thứ nhất. Trong sâu thẳm lòng mình, tôi vẫn cho rằng tình thân máu mủ luôn sạch sẽ, không nỗi hận thù nào có thể làm vấy bẩn. Còn tình yêu là thứ tình cảm thánh thuần. Thế nên sau khi người chị chết đi, người đàn ông nàng ấy yêu sẽ sống một mình, làm sao có thể lấy người em gái được. Vì bị ảnh hưởng từ ông nội, từ nhỏ tôi rất tò mò về chiếc áo này. Bắt đầu từ ngày biết cắt may, tôi còn âm thầm làm mấy chiếc tần hoài đăng ảnh thanh kỳ bào. Theo hình ảnh tưởng tượng hiện lên trong trí não, Sau này tôi đưa cho bà nội xem, hỏi có giống. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net